mà là kiến ở hậu viện. Láng giềng gần chân núi kia một loạt kho lương, cục đá phòng ở, từ bên ngoài nhìn chính là từng hàng thấp bé hạ nhân phòng. Cùng đối diện một loạt phòng ở không có gì khác biệt. Nhưng kỳ thật đối diện phòng ở thật là hạ nhân phòng. Là trong phủ các hộ vệ nơi. Nhưng nương tựa sơn này một loạt lại là kho lúa. Lâm gia chân chính lương thực chứa đựng mà. Mỗi năm Phương Đại Đồng đều phải mang theo nông hộ nhóm đem lương thực vận đến nơi này tới. Hắn đương nhiên biết, nhưng hắn cũng không có cẩn thận xem qua bên trong bố trí. Lúc này đây Lâm quản gia đem hắn lãnh đi vào. Bên trong cùng đối diện phòng ở giống nhau lùn, nhưng lại là đả thông. Không giống đối diện phân một gian gian. Bên trong còn phân ra vài điều đường đi. Lâm quản gia lãnh hắn thẳng tắp đi đến ven tường. Cũng không biết đụng phải nơi nào. Mặt tường hướng hữu đi vòng quanh. Lộ ra một cục đá lớn. Phương Đại Đồng. Phí nửa ngày kính nhi khiến cho hắn xem một cục đá lớn cách trương.